Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chém giết ba. Đột nhiên biến cố, mà đối phương không có chỗ đặc biệt chút nào. Nhưng hắn vũ khí vậy mà có mạnh mẽ từ lực, đem tiết tẩu vững vàng hút lại. Mà chung quanh các hải tặc, dùng vũ khí người lại bắt đầu lui về phía sau. Xem ra bọn họ cũng đều biết phía bên kia năng lực. Đồng thời những thứ kia biến thân hải tặc cán bộ chính là xông lại. Oanh, Scouter xuất hiện lần nữa. Hắn lâm vào thuyền hải tặc trong. Sau đó bạo lực hướng phá giáp bản. La Nghị thiếu tướng, hiện tại như thế nào? La Nghị không hề từ bỏ trong tay tiết tẩu. Vẫn nắm chặt cán đao. Ánh mắt quan sát tình huống chung quanh. Trong miệng nói, cũng không tệ lắm. Thực lực các ngươi quả thật đủ chiếm đoạt một cái hòn đảo. Bất quá tới hôm nay mới thôi. Giống, bịch bịch, Scouter hét lớn một tiếng. Hai quả đấm nện búa lấy ngực. Sau đó tứ chi rơi xuống đất chạy về phía La Nghị. Cùng La Nghị đang cước lực hải tặc cán bộ cố hết sức. Hắn là như vậy một cái năng lực giả. Cầm trong tay kim loại giao phó cho từ lực. Chỉ như vậy mà thôi. Lực lượng cùng La Nghị không có làm pháp tướng nói so sánh nhau. Chỉ bất quá hắn hiện tại đang toàn lực ứng phó. Đến lúc đó cho La Nghị tạo thành một chút không phiền toái nhỏ. Mà La Nghị cũng không có sử dụng ẩn đánh ý tưởng. Những thứ này hải tặc toàn bộ đều là đánh chết mục tiêu. Trong thân thể lực lượng trong nháy mắt bắt đầu chuyển tới cánh tay bộ phận. Toàn bộ quơ đao cánh tay phải vậy mà thô một vòng to. Hắc dùng sức hất một cái. Tên này hải tặc cán bộ hai chân trong nháy mắt rời đi mặt đất. La Nghị đưa hắn quăng về phía Scouter phương hướng. Vừa vặn ngăn cản Scouter hai quả đấm. Phanh, tên này hải tặc cán bộ trong nháy mắt bị đánh trúng. Thân thể giống như đạn đại bác một dạng bị đập rơi vào trên bong. Năng lực mất đi hiệu lực. Bất quá hắn đến lúc đó cho phía bên kia tranh thủ thời gian. La Nghị bị bao vây. Hưu, chân sau biến thân hải tặc cán bộ nhờ vào đó cơ hội lợi dụng chính mình tốc độ vọt thẳng tới. Một đao vạch qua La Nghị sau lưng. La Nghị không kịp sử dụng tech cai. Một đao huyết tiến phun ra. Quân phục trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. La Nghị chân mày cau lại. Không nói tiếng nào. Long quyển nhanh chóng. Toàn xoay người quơ đao. Long quyển nhanh chóng dùng một nửa. Không có sinh ra long quyển. Mà là mang theo xoay tròn cấp tốc. Lưỡi đao sau gót. Tiếng bò giống một cái to lớn đại ngưu đầu đánh tới. La Nghị dùng tả thủ đao vỏ phần đuôi đỉnh đầu. Sau đó thân thể bị đẩy hướng di động về phía sau. Hai chân tại bong thuyền cày ra hai cái rãnh. Phanh, hỏa thương thanh âm. Tách cai. Khác cán bộ rối rít bắt đầu công kích. Trong đó còn có hai cái hệ dâu huần năng lực giả. Chỉ bất quá đám bọn hắn biến thân rất là nhỏ nhẹ. Một người trong đó đột nhiên há mồm ra. Đầu lưỡi đạn xạ mà ra. Không ngừng duỗi lớn lên. Người này biến thân là miệng. Mới vừa rồi La Nghị không biết hắn năng lực. Chỉ bất quá miệng thay đổi rất lớn. Nguyên lai là đầu lưỡi có thể công kích. Dính đầy hôi thối nước miếng bắn tung tóe. La Nghị cau mày. Tiết tẩu lúc này đã không việc gì. Bá trực tiếp quơ đao trên gót. Phía bên kia đầu lưỡi vậy mà trong nháy mắt lùi về. Tốc độ cực nhanh. Sau đó tại lần đạn xạ. Mà một người khác hải tặc cán bộ. Hắn biến thân chính là hai tay biến thành một đôi to lớn ngao. Chỉ bất quá hắn tốc độ bị vô cùng hạn chế lại. Còn không bằng Scouter. Hiện tại mới có cơ hội xông lại. Cánh tay phải ngao lớn trực tiếp hướng La Nghị phần eo kẹp tới. Các năng lực giả kỳ thực đối mặt một cái rất xấu hổ vấn đề. Đối với năng lực khai phá, hôm nay La Nghị coi như là thấy được. Năng lực giả bên trong người yếu, bọn họ có lẽ bởi vì một chút khác nhau mà có so với người bình thường lớn mạnh một chút lực lượng. Chỉ bất quá đám bọn hắn đối với bản thân khai phá cũng không thèm để ý. Hoặc có lẽ là căn bản không có ý nghĩ như vậy. Năm cái bộ phận biến thân cán bộ liền là như thế. Bọn họ sức chiến đấu hoàn toàn không bằng Scouter. Mặc dù Scouter tốc độ có chút chậm, nhưng là hắn công kích tuyệt đối với những người này trong nhất cao hơn một cấp. mà năm cái hệ dầu hần hải tặc cán bộ cũng là mạnh yếu khác nhau. La Nghị lại lần phát động, Soru nhảy lên thật cao sau đó sử dụng kepo, mau tránh ra. Duy nhất có thể đuổi theo chính mình chỉ có Scouter cùng cái kia hai chân biến thân hải tặc cán bộ. Scouter tại trên cột buồm bập bềnh, hai chân biến thân ra hỏa trực tiếp nhún nhảy. Nhưng là La Nghị cũng không có hướng về bên cạnh thuyền hải tặc. Trên không trung lại lần sử dụng kepo, đổi hướng. Xoay người giết trở về. Mục tiêu chính là cái kia nhảy ra hỏa. Cái gì? Cái này hải tặc cán bộ cả kinh thất xác. Hắn không có trên không trung đổi hướng năng lực. Mà La Nghị lưỡi đao đã đến gần. Phốc xì, một đao đâm vào ngực đối phương. Hắn còn đến không kịp đón đỡ. Bản thân sử dụng đao nhưng là xác thực không có tiến hành kiếm thuật huấn luyện. Chỉ y theo dựa vào chính mình trên mặt đất tốc độ. Mà bây giờ chính là hắn trả giá thật lớn thời điểm. Hắn không mạnh sao? Trên mặt đất vẫn không tệ. Tốc độ cực nhanh. Lợi dụng tốc độ trốn công kích đồng thời tiến hành phản kích. Quả thật không yếu. Hắn là hiện tại duy nhất một thương tổn đến La Nghị ra hỏa. Nhưng là trên không trung. Tốc độ mất đi tác dụng. Vậy mà một đòn cũng không đỡ nổi. Đề phòng dừng hắn thi thể rơi vào trong biển. La Nghị tiếp lấy đá ra một cước. Đưa hắn thi thể đá về phía thuyền hải tặc. Mục tiêu một người bình thường hải tặc cán bộ. Phanh, lực lượng khổng lồ đem phía bên kia trực tiếp đánh ngã. Hải tặc cán bộ còn lại người số không nhiều. Một đám rác rưởi. Budapest ngồi không yên. Mắt nhìn mình thủ hạ năng lực giả từng cái ngã xuống. Những thứ này năng lực giả thu phục lên cũng không đơn giản. Mà còn số lượng cũng không nhiều. Những thứ này đều là chiến lực. Nàng tổn thất không nổi. Budapest gia nhập chiến đấu. Hai tay vung về phía trước một cái. Theo hậu khiêu nhảy mà còn. Phía trước xuất hiện một con đường. Phía trên trơn mượt. Rất có co giãn dáng vẻ. Một cái quả đông lạnh lát thành con đường. Mà Budapest ở phía trên chợt đi tới. La Nghị biết rõ. Chiến đấu bắt đầu chật vật. Budapest có thể áp đảo bọn họ những thứ này năng lực giả trên. Thực lực bản thân hẳn là rất mạnh. Cụ thể cường đại đến phía trên bước vẫn chưa biết được. Quả đông lạnh pháo Budapest tại hoạt động đồng thời. Hai tay duỗi về phía trước. Hai tay ngón tay ở trước người tiếp xúc. Súng lại trở thành một vòng tròn. Nhắm ngay La Nghị. Sau đó từng viên hình tròn quả đông lạnh bắn ra. La Nghị không dám đụng vào. Những thứ này quả đông lạnh rốt cuộc là thứ gì? Năng lực như thế nào? Tác dụng như thế nào không biết được? Hay là trước không cần đụng được? Thùng thùng từng viên quả đông lạnh đạn đại bác đánh không? Cuối cùng không ngừng rơi vào thuyền hải tặc trên. La Nghị chú ý quan sát. Trạng thái cố định quả đông lạnh đạn đại bác tập Chinese A bản. Cũng không có cho bong thuyền mang đến chút nào tổn thương. Ngược lại quả đông lạnh đạn đại bác bị đụng nát. Bắn tung tóe đâu đâu cũng có. Rất nhanh bao trùm bong thuyền đại bộ phân khu vực. Mà Budapest cũng đã tới La Nghị trước mặt. Không sai. Vậy mà giết chết ta nhiều cái cán bộ. Không hổ là thiếu tướng các hạ. Soru, La Nghị căn bản không có cùng nàng nói nhảm. Lúc này bất động còn đợi khi nào? Trực tiếp ra tốc tiến lên. Sau đó một đao chặn ngang gọt đi qua. La Nghị chém chúng. Bất quá cảm giác thật không tốt. Không có lưỡi đao vào thịt cảm giác. Hoàn toàn không có dùng sức cảm giác. Ngược lại cảm giác chém vào nếu liên tục đồ vật trên. Xoay người nhìn sang. Budapest tinh tế phần eo biến thành quả đông lạnh. Quả thật bị cắt ra. Nhưng là không có máu tươi trừa lại. Lần nữa khép lại. Sau đó một trận ngoạ nguậy, khôi phục nguyên dạng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,